Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2611 gặp lại cố nhân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hổ Vương xuất thủ, một kích chi lực liền đem Lâm Bạch ba người đánh thành trọng thương, nếu không phải là Hổ Vương bây giờ không muốn giết Lâm Bạch ba người, chỉ sợ vừa rồi một kích kia cũng đủ để lấy đi Lâm Bạch ba người sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ Vương đi vào Lâm Bạch trước mặt, dáng tươi cười đầy mắt nói. Hồ Tâm Nhi sau lưng Lâm Bạch giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, bàn tay của nàng âm thầm đặt ở túi chữ vật phía trên, giống như đã làm tốt lấy ra huyết thần bào cùng cái này Hổ Vương liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem Hổ Vương, thản nhiên nói. Đồng châu phía trên, mặc dù cường giả vô số, nhưng là có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn tồn tại cũng lác đác không có mấy. Ta rất muốn biết tại mặt nạ của ngươi sau đó, đến tột cùng là dạng gì khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta càng muốn biết vị nào ma tông tông chủ đến tột cùng là dùng biện pháp gì, có thể để ngươi vị vấn đỉnh cảnh này giới đại viên mãn võ giả vì đó hiệu mệnh thề sống chết hiệu chung. Hổ Vương cười nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cái này ngươi không cần biết, Lâm Bạch làm ra quyết định của ngươi đi, lựa chọn quy thuận ma tông, bảo toàn tính mệnh đâu. Vẫn là có ý định như vậy mệnh phó hoàng tuyển đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nhìn xem Hổ Vương, sắc mặt có chút băng lãnh bắt đầu. Còn không đợi Lâm Bạch đáp lời, phía sau Lam Ngọc Tâm liền lạnh giọng nói ra. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ma tông chó săn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm gặp qua vạn thú vương triều thảm trạng sau đó, đối với ma tông võ giả, càng là hận thấu xương, giờ phút này căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, liền trực tiếp lạnh giọng nói ra. Hổ Vương nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia thật là đáng tiếc, một vị Đông Châu học cung thánh tử, một vị Lam thị nhất tộc cường giả, bây giờ liền muốn chết trong tay ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hổ Vương cũng không nói thêm gì nói nhảm, giơ bàn tay lên, liền chuẩn bị đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu vỗ xuống. Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc, thể nội thôn phệ kiếm hồn âm thầm vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hồ Tâm Nhi cũng dự định lấy ra huyết thần bào. Có thể ngay lúc này, thanh âm của một nữ tử từ Hổ Vương phía sau truyền đến. Hổ Vương tiền bối, ngài bây giờ không phải hẳn là đi đoạn hồn vực sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao còn ở trong vạn thú vương triều? Nghe thấy nữ tử này thanh âm, Hổ Vương nâng lên bàn tay ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc áo đen váy lụa nữ tử chính mặt mũi tràn đầy băng lãnh đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com Nguyên lai là hoa ngữ tiên sứ giả, ta lúc đầu dự định rời đi thế nhưng là vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ma tông gặp phải một chút phiền toái nhỏ cho nên liền xuất thủ đến giải quyết một cái. Hổ Vương cười nhạt một cái nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia áo đen váy lụa nữ tử, mặt như băng xương đi tới, đứng tại Hổ Vương bên người, nhìn về phía Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch giờ phút này đồng tử cũng kinh hãi nhìn xem nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này, đương nhiên đó là Hoa Ngữ Tiên. Hoa Ngữ Tiên, vạn quốc cương vực ngũ độc giáo thánh nữ, năm đó vạn quốc cương vực lĩnh đông một trận chiến, ngũ độc giáo thảm bại, bởi vì Lâm Dược nguyên nhân, là Lâm Bạch thả Hoa Ngữ Tiên một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc kia, Hoa Ngữ Tiên cũng mang theo cha mẹ của mình rời đi vạn quốc cương vực biến mất tại Đông Châu phía trên. Lâm Bạch đi vào Đông Châu học cung sau đó, vốn là muốn đi tìm tới bọn hắn, thế nhưng là có nguyên nhân vì những chuyện khác một mực trì hoãn ra rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bây giờ tuyệt đối không ngờ rằng, biến mất tại Đông Châu phía trên lâu như thế Hoa Ngữ Tiên, bây giờ cương nhiên trở thành ma tông bát đại sứ giả một trong. Hoa Ngữ Tiên nhìn xem Lâm Bạch mặt không biểu tình, đối Hổ Vương nói ra. Nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch còn có Lam thị nhất tộc thiên kiêu Lam Ngọc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đa tạ Hổ Vương tiền bối xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ dựa vào bây giờ tại võ giả trong vạn thú vương triều, chỉ sợ còn khó có thể đem ba người bọn họ đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên cười nhìn về phía Hổ Vương nói ra. Hổ Vương mỉm cười, không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên nói ra. Thế nhưng là ta nhớ được tông chủ là để phân phó ta đến quét dọn trong vạn thú vương triều chiến trường, mà lúc đó tông chủ phân phó ngươi, hẳn là để cho ngươi tiến về đoạn hồn vực đi. Bây giờ bọn hắn đã làm trọng thương, liền không cần Hổ Vương tiền bối xuất thủ, giao cho vãn bối đến xử lý đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch cùng Lam thị nhất tộc thiên kiêu Lam Ngọc Tâm, cũng không phải bình thường nhân vật, bọn hắn còn sống, so đã chết càng hữu dụng chỗ. Ý của ta, Hổ Vương tiền bối hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên cười hỏi. Hổ Vương mỉm cười nhìn xem Hoa Ngữ Tiên, nói ra. Ta hiểu được nếu Hoa Ngữ Tiên sứ giả có tính toán của mình, như vậy ba người này liền giao cho sứ giả xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta lập tức liền tiến về đoạn hồn vực rồi. Hổ Vương đang khi nói chuyện, bay lên trời, đi thẳng vạn thú vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên đưa mắt nhìn Hổ Vương sau khi rời đi, từ trong túi trữ vật lấy ra một căn màu vàng dây thừng, đưa tay vung lên, dây thừng kia như hình như có linh bình thường đem Lâm Bạch ba người trói lại. Giờ phút này, Hoa Ngữ Tiên nhìn xem chung quanh ma tông võ giả, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tiếp tục điều tra trong hoàng thành người sống, ba người này giao cho ta xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, sứ giả đại nhân. Đúng, sứ giả đại nhân. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh ma tông võ giả nhao nhao ứng thanh. Lúc này, ma tông võ giả nhảy lên một cái, biến mất tại trong hoàng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Hoa Ngữ Tiên dẫn theo dây thừng một mặt mang theo Lâm Bạch ba người, bay ra hoàng thành mà đi. Dọc theo đường, Hồ Tâm Nhi muốn lấy ra huyết thần báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bị Lâm Bạch phát hiện sau đó, lại là dùng ánh mắt ám chỉ Hồ Tâm Nhi không nên khinh cử vọng động. Hồ Tâm Nhi sáng bạch Lâm Bạch nhãn bên trong ý tứ, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên một đường mang theo Lâm Bạch ba người lao vùn vụt ra hoàng thành mà đi, trên đường đi, nàng thận trọng quan sát đến có hay không phía sau người theo dõi. Cuối cùng, Hoa Ngữ Tiên mang theo Lâm Bạch ba người, rơi vào khoảng cách vạn thú vương triều hoàng thành bên ngoài một tòa cô sơn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng, Hoa Ngữ Tiên đem Lâm Bạch ba người trực tiếp ném xuống đất, ánh mắt âm trầm nhìn xem phương xa, một mực không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tâm Nhi giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch chờ đợi lấy Lâm Bạch phản ứng, chỉ cần Lâm Bạch cho phép, Hồ Tâm Nhi có thể lập tức lấy ra huyết thần bào, giết Hoa Ngữ Tiên. Dù sao nếu như Hồ Tâm Nhi mặc vào huyết thần bào chỉ sợ không phải Hổ Vương đối thủ, nhưng giết Hoa Ngữ Tiên, hay là xoa xoa có thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Hoa Ngữ Tiên mang theo bọn hắn đi vào cái này cô sơn phía trên, lại trầm mặc không nói, nhìn xem phương xa, liền âm thanh lạnh lùng nói. Người có ý tứ gì? Bắt được bọn ta, lại không giết chúng ta. Chấm, chẳng lẽ còn muốn chúng ta quy hàng ma tông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho ngươi, dẹp ý niệm này đi, chúng ta là sẽ không gia nhập ma tông. Lam Ngọc Tâm băng lãnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Hoa Ngữ Tiên mỉm cười, quay đầu lại, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, nhấc chân lên đi đến Lam Ngọc Tâm trước mặt. Giờ phút này Lam Ngọc Tâm bị Hoa Ngữ Tiên màu vàng dây thừng trói gô, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Ngữ Tiên đi đến Lam Ngọc Tâm bên người, duỗi ra trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng giơ lên Lam Ngọc Tâm cái cằm. Cái bộ dáng này, càng giống là một cái hoa hoa công tử một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả ta ra, Lam Ngọc Tâm hung thần ác sát trừng mắt Hoa Ngữ Tiên, lạnh giọng quát. Hoa Ngữ Tiên giật nảy mình, vội vàng thu tay lại chỉ, vừa cười vừa nói. Phúc khí của ngươi không tệ lắm, lại có như thế hai cái xinh đẹp cô nương, chỉ bất quá Lam Ngọc Tâm này cũng quá hung đi, ngươi khống chế được nàng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường ca, Hoa Ngữ Tiên giờ phút này vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường ca, Lam Ngọc Tâm giật mình nhìn xem Hoa Ngữ Tiên. Hồ Tâm Nhi cũng là không hiểu ra sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.